từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 794, cường giả ùn ùn kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lục thần đã là thất tinh dã tô sư, ba chiều thuộc tính vẫn là đều đều phân phối, mỗi hạng tư 6.000 điểm bài danh 200, sau đó đến rồi tô sư cảnh giới, lục thần bài danh tăng phồng, có thể thấy được ngũ trọng thiên bên trong tô sư nhân số tương đối nhiều. Đương nhiên, 200 vạn bài danh vẫn như cũ cực kỳ kháo hậu, hiện nay còn không cách nào từ bài danh suy đoán ra người mạnh nhất thực lực. Lục thần tìm nhất kiện khách sạn tạm thời trước ở lại. Vương dưới thành so với dĩ vãng vài cái thành trì còn lớn hơn, diện tích đoán chừng là Tuyết Sơn thành gấp 3 ở trên. Nơi này khách sạn tiêu phí đều so với địa phương khác cao gấp đôi. Nhưng mà vương dưới trong thành lại như cũ người người nhốn nháo, lục thần tìm mấy nhà khách sạn mới tìm được một gian trả phòng chữ địa khách phòng. Nghỉ ngơi phía sau, lục thần tiếp tế một ít vật tư, sau đó liền đi trước ủy thác phân phát nhiệm vụ sân rộng. Ở vài cái thành thị lăn lộn 2 tháng, lục thần đã mò tới quy luật, hơi chút lớn một chút thành thị đều có rộng như vậy chàng, mọi người luôn là có các loại nhu cầu biết cần người khác hiệp trợ. Ở chỗ này có thể kiếm lấy linh thạch, khó khăn nhiệm vụ cũng sẽ kiếm được cụ hiện quyền, bất quá cụ hiện quyền cũng không phải dễ kiếm như vậy, thù lao phong phú nhiệm vụ, bình thường đều hao thời hao lực. Bây giờ dị bảo gần hiện thế, ủy thác nhiệm vụ trong quảng trường, càng là kín người hết chỗ. Đoạt bảo đội ngũ tăng viện cần một sao tu ở trên một người, hiệp trợ chiến đấu, 600 cụ hiện quyền một thiên. 600 một ngày, bây giờ cách dị bảo hiện thế đại khái nửa tháng, hiện nay có người nói chỉ có chút ít đội ngũ ở dã ngoại phát sinh qua linh tinh chiến đấu, nhưng là chỉ là dò xét tính, cũng không có người viên thương vong. Nói cách khác dễ dàng có thể kiếm được xấp xỉ 10.000 cụ hiện quyền. Chiêu mộ 3 gã một sao tu ở trên cường giả, thực lực đoàn đội cần đồng ý không tham dự bảo vật phân phối, giá cả diện nghỉ. Tìm một sao tu vài có thể tham dự bảo vật phân phối, cũng có thể cụ hiện quyền thanh toán, giá cả diện nghỉ. Những thứ này chiêu mộ nhân viên, khởi bước đều là tu, đại bộ phận đều là giá cả diện nghỉ, phòng trừng đều không phải bình thường giá cả có thể chiêu mộ tới. Quảng cáo, bất quá lục thần còn chú ý tới một số người, những người đó ủy thác tin tức bên trên, viết phi thường mơ hồ. Bắt đầu gia tộc Lâm thời nhận người, gặp mặt nói chuyện. Dị bảo, gặp mặt nói chuyện. Làm lục thần tới gần những người này thời điểm, bọn họ chỉ là đảo qua lục thần ngực trương, có lẽ có người nhỏ giọng cùng đồng bạn nhổ nước bọt lục thần. Dã, tu sư thân phận, nhưng đều không ngoại lệ đem lục thần đánh đuổi. Đừng xem, ngươi không có tư cách tiếp chúng ta ủy thác. Đi ra, không muốn ngăn trở người khác, thất tinh tu sư còn là một dã, hiếm thấy, nhường một tí, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Hắn một cái tu sư, liền đại tu sư cũng chưa tới, đương nhiên sẽ không được coi trọng. Lục thần chú ý tới, đừng nói là hắn một cái tu sư, chính là năm sao tu trở xuống nhân, cũng sẽ không đi xem bên kia ủy thác. Xem ra đều là một ít thế lực cường đại người đang mở rộng đội ngũ. Lục thần âm thầm phỏng đoán, nếu như thái thúc bọn họ không đi nói, ngược lại là có thể giúp ta một cái. Lục thần nói thầm, đáng tiếc đã trải qua băng thần chuyện lớn như vậy, bọn họ hẳn là vô tâm cái gì tranh đoạt bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên bố ủy thác nhiệm vụ rất nhiều người, lục thần thô sơ giản lược tính toán một chút, khả năng có 100-200 cái đoàn đội, mà tham gia đoạt bảo khẳng định càng nhiều, dù sao lục thần vừa mới nhìn một hồi, không có khả năng gặp phải sở hữu đoàn đội, hơn nữa rất nhiều đoàn đội cũng không cần mở rộng đội ngũ. Có chút thực lực đoàn đội, bản thân nhân thủ cũng rất sung túc, căn bản không cần gọi ngoại nhân. Lục thần còn nghe nói, ngoài thành có một ít ải nhân tinh linh tộc đội ngũ, số lượng cũng rất nhiều. Mặc dù mọi người đều là đông nhạc nước nhưng chủng tộc bất đồng, không thể thiếu biết xung đột, vì để tránh cho giờ phút quan trọng này gặp chuyện không may, bọn họ một dạng đều tụ tập ở phụ cận mặt khác mấy tọa tiểu hình thành thị. Như vậy suy đoán, tham dự lần này đoạt bảo đội ngũ thiếu nói có mấy ngàn nhánh, nhân số khả năng đạt được mấy trăm ngàn thậm chí trên 1 triệu. Lục thần cũng coi như một cái đoạt bảo hộ chuyên nghiệp, thế nhưng như loại này rất nhiều người cũng trong lúc đó đoạt bảo, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trước đây vô luận là U Nguyệt Bí Cảnh Thiên Trừng Tháp đều là lục thần một người, nhưng lần này, bảo vật xuất hiện trong nháy mắt đó đúng là không cách nào tưởng tượng hỗn loạn tràng diện. Đương nhiên, lục thần là không có khả năng gia nhập vào những người khác đội ngũ, hiện tại chủ yếu là hiểu rõ những người khác tình huống, ở đại thể hiểu qua phía sau, lục thần liền về tới chỗ ở của mình. Xuất ra bản đồ, lục thần phóng đại vương dưới thành khu vực Bắc Bộ. Ở nơi nào có một điểm đỏ, nhưng điểm đỏ bên trên cũng không có bất kỳ nêu lên. Hai ngày này ta đi khu vực này nhìn rồi, khu vực này không giống Tuyết Sơn Thành, bên kia sơn mạch trên cơ bản không có thay đổi gì, nhưng vương dưới thành bên này, phụ cận hình dạng bề mặt trái đất đã xảy ra một ít biến hóa cho nên bảo vật chưa chắc đang ở bản đồ biểu hiện khu vực. Hắn hiện tại cũng chỉ là có thể đại thể đoán được bảo vật khả năng xuất hiện một cái phạm vi ở đại khái 30 cây số vuông vị trí. Ở đại hoàng dưới sự trợ giúp, lục thần đem phạm vi lần nữa co nhỏ lại một chút, nhưng bảo vật dường như chôn rất sâu, liền đại hoàng hiện tại đều không cách nào xác định vị trí. Lục thần tại chính mình cá nhân trên bản đồ, đem khóa chặt nhỏ nhất khu vực tiêu ký đi ra. Đại khái 10 km vuông, tuy nói còn không cách nào xác định một cái địa điểm, chẳng qua nếu như có dị động gì ta cũng sẽ không bỏ qua, có thể làm được điểm này đã đủ. Lục thần đối với điểm này vẫn là rất có lòng tin. Hiện tại chính là loại bảo vật xuất hiện ngày đó. Khoảng cách dự ngôn bảo vật hiện thế càng ngày càng gần, toàn bộ vương dưới thành nhìn như cùng ngày xưa không có gì khác nhau, nhưng là lại có chút sự sai biệt rất nhỏ. Ủy thác sân rộng, hầu như đã không có người kêu thêm mộ trợ thủ. Rất nhiều thương đội hoặc là người qua đường, dồn dập ly khai vương dưới thành. Người đi trên đường thiếu đi, rất nhiều người sáng sớm tựu ra thành, đêm khuya mới vừa về. Trong thành tĩnh mịch cực kỳ giống trước khi mưa bão tới áp lực thấp, làm cho cả tòa thành trì có vẻ phá lệ kiềm nén. Quảng cáo, liền tại một ngày này, vương dưới thành xa xa chạy đến mấy tốp tu tiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm người này đại khái hơn 100 người từ vài tên lão giả dẫn đội, mặc thống nhất thủy mặc phong cách trang phục mốt trước ngực đều thêu một chữ. Khương, áo khoác của bọn hắn che ở ngực của mình trương, nhìn không ra đẳng cấp. Là Thiên Nam Khương gia. Không thể nào, bọn họ cũng tới. Cái này, Đồng Nhạc Quốc Thiên Nam Khương Thị Thiên Bắc Hùng gia, Nguyệt Tây Quỷ Được Nguyệt Đông Thánh Tông, nếu như Khương gia đều tới, cái kia ba nhà khác chỉ sợ cũng sẽ không nhàn rỗi. Quả nhiên, Thiên Nam Khương gia vào ở vương dưới thành phía sau, không bao lâu, ba nhà khác đội ngũ cũng lần lượt tiến nhập vương dưới thành. Thật sao, ngươi thật đúng là miệng quạ đen, tứ đại thế lực đều tới, cái này chúng ta còn đoạt cái giám a, ngươi lời nói này, chí bảo hiện thế, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, nơi đây nhiều người như vậy, coi như bọn họ cũng không có thể giành lại bảo vật lòng tin. Đoạt bảo là thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta chưa chắc liền không có hy vọng. Chính là a, lại nói chủng tộc khác cũng có thế lực lớn qua đây, tứ đại thế lực tuy mạnh, nhưng là không dám nói so với chủng tộc khác càng mạnh a, đến lúc đó chẳng biết hưu chết về tay ai còn phải xem tạo hóa. Tứ đại thế lực vừa xong không bao lâu, ngoài thành lại có một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp thẳng tiến vương dưới thành. Đội ngũ trước mặt nhất có người cưỡi một con đi tích dịch trong tay cầm một cây cờ lớn. Cờ trên viết, Đông Nhạc Hoàng Thất, bốn chữ, tác giả để lời nói với người xa lạ, hai ngày này luôn phát sai chương tiết, đây không phải là mạng già phong cách a, mạng già suy nghĩ một chút, vì bồi thường đại gia, đồng thời chứng minh mạng già là yêu lấy các ngươi, mạng già quyết định khởi động bồi thường thăng cấp phương án, bản chu mũ thứ bảy, chủ nhật liên tục 3 ngày, mỗi ngày 5 canh. Cách chương.